Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 151, chương 154, cầu viện. Đường phía sau đồ cũng không vững vàng, có điều ở 7 người cộng đồng nỗ lực, cuối cùng sau chuyển nguy thành an, hơn 10 ngày sau, tiếp dẫn thuyền chạy khỏi sông ngầm dưới lòng đất, đi tới Hàm Sơn phố chợ. Dịch Thần theo Khúc Lâu Phong 3 người đi tới bến tàu. Chủ yếu muốn ở chỗ này hỏi thăm Vân Hàm Yên tin tức. Nhìn 5 tên quản sự cùng với những kia tu sĩ cấp thấp tới đón tiếp bọn họ 7 người trong ánh mắt mang theo kính nể. Dịch Thần hơi xúc động. Từng có lúc, hắn là trong những người này một thành viên. Lúc trước nhìn Lệ Trúc Thành chờ 3 cái tiếp dẫn người. Hà không phải là hiện tại những này tu sĩ cấp thấp dáng dấp cùng biểu hiện. 5 tên quản sự cùng đi 7 người, hướng về phố chợ đi đến, Dịch Thần không có chờ đợi thêm nữa ý tứ, trực tiếp hướng về 5 tên quản sự trong Bạch Phát lão giả hỏi. Vưu quản sự, khoảng chừng nửa năm trước, có thể có người đến qua nội đảo, bẩm tiền bối, là có một tên nữ tu tiền bối đã tới, tuy rằng không biết nàng là như thế nào. Nhưng xem ra tuyệt đối không phải nội đảo trong người. Vưu quản sự hơi nghi hoặc một chút nhìn Dịch Thần, nghe Dịch Thần ngữ khí đối với hắn rất quen thuộc, lại xem ra quen mặt, cụ thể lúc nào nàng còn có ở hay không nội đảo? Dịch Thần kích động hỏi. Hẳn là 7 tháng trước. Còn có ở hay không nội đảo liền không biết được, nàng chỉ là đến trong phố chợ hỏi thăm tin tức. Vưu quản sự cung kính đáp, ngươi còn có thể họa ra chân dung của nàng sao? Dịch Thần lấy ra một khối trống không thẻ ngọc nói rằng. Vưu quản sự lập tức tiếp nhận thẻ ngọc, dựa vào ký ức, đem chân dung họa ở trên thẻ ngọc. Dịch Thần cầm lại thẻ ngọc hơi một kiểm tra, trên mặt lộ ra kinh hỉ chi, suýt chút nữa đem thẻ ngọc rơi trên mặt đất, lập tức phát hiện chân dung trong nữ tử. Tuy cùng Vân Hàm Yên giống nhau đến 7-8 phần, nhưng từ tuổi xem, liền rõ ràng không phải. Hơn nữa thời gian cũng không giống. Trong lòng hắn chấn động, có thể dự cảm không tốt. Liền vội vàng hỏi, nàng hỏi thăm tin tức gì? Chính là hỏi thăm một đôi phụ nữ tin tức. Cái kia phụ thân ta không biết. Có điều cái kia con gái lúc trước ở Hàm Sơn phố chợ nhưng là phi thường có tiếng. Là băng linh căn tư chất, gọi là Vân Hàm Yên. Ta xem chân dung trong cô gái này hẳn là tỷ tỷ nàng. Chẳng trách lúc trước cái kia Vân Hàm Yên không chỉ tư chất tốt, hơn nữa luyện đan trình độ cao. Hóa ra là có loại này bối cảnh. Vưu quản sự lấy lòng nói bổ sung. Dịch Thần có chút giờ khóc giờ cười. Hắn có thể chưa từng nghe nói Vân Hàm Yên có cái gì tỷ tỷ. Chân dung trong nữ tử nên chính là Vân Hàm Yên đi tới Thiên Tuyết Cung Nương. Nơi đó tu sĩ trẻ tuổi như vậy cũng không kỳ quái. Nghĩ đến Vân Hàm Yên khả năng theo nàng nương đi tới Thiên Tuyết Cung. Dịch Thần trong lòng có chút mất mát lên. Cũng không biết là nguyên nhân gì. Vân Hàm Yên đi được vội vàng như thế. Không có để lại cho hắn đôi câu vài lời. Lại hay là nàng nương không đồng ý bọn họ cùng nhau. Trong lúc nhất thời Dịch Thần nỗi lòng phức tạp. Trong lúc vô tình, theo mọi người đi tới sơn đính trong phố chợ. Nhìn thấy Vưu quản sự trả lời đến như vậy tỉ mỉ. Dịch Thần phất tay, lấy ra 10 khối linh thạch trung phẩm đưa cho hắn. Tiền bối, chuyện này làm sao làm cho? Vưu quản sự trợn to hai mắt, ngoài miệng nói. Nhưng vội vã đưa tay tiếp tới. Cái khác 4 tên quản sự đều ước ao nhìn Vưu quản sự. Làm sao vận may liền tốt như vậy? Tùy tiện đáp mấy câu nói liền có thể được 10 khối linh thạch trung phẩm. Bọn họ trước đây làm sao chưa bao giờ gặp rộng lượng như vậy tiền bối. Vì tiến một bước hiểu thêm một ít tin tức, Dịch Thần ngay ở Hàm Sơn phố chợ ở một đêm. Hàm Sơn phố chợ thương nghị sự vụ bên trong cung điện. 5 tên quản sự tụ hội. Vưu đạo hữu thực sự là số may. Tùy tiện mấy câu nói phải đến 10 khối linh thạch trung phẩm. Không sai, thật là làm cho chúng ta ước ao. Thật giống vị tiền bối kia. Nhận thức Vưu đạo hữu dáng vẻ. Cái khác bốn tên quản sự thuận miệng nói rằng. Có chút không nhanh không chậm ý tứ. Vưu quản sự khẽ mỉm cười nói. Bốn vị đạo hữu biết vị tiền bối kia là ai sao? Lẽ nào là từ giữa đảo đi ra ngoài tu sĩ? Thanh âm kinh ngạc vang lên. Đại gia còn nhớ 3 năm trước. Có người vừa đến Hàm Sơn phố chợ. Rồi cùng người khác quyết đấu rất nhiều lần. Sau đó tà phái cửu biến môn cũng phải tìm người sao? Vưu quản sự sau đó. Đã nghĩ khởi dịch thần là ai? Lẽ nào chính là ngày hôm nay vị tiền bối này? Ngoại đảo thật sự có tốt như vậy? Đi ra ngoài một lần liền có thể tăng cấp an lô cảnh. Ước ao cùng ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm vang. Lên, hôm nay tới 7 người kia trong. Không biết chư vị phát hiện không có. Có 4 người đều là 3 năm trước đi ra ngoài tu sĩ. Ngoại đảo những kia tu chân môn phái lẽ nào là muốn tiêu diệt tà phái cửu biến môn không được. Muốn thực sự là như vậy liền quá tốt rồi. Cái kia Du Phong Châu lên cấp an lô cảnh sau. Toàn bộ tà phái cửu biến môn cũng không có đem chúng ta để ở trong mắt. Gần nhất 1 năm thực sự là trải qua uất ức. Để bọn họ ở đây bắt đi vài tên nữ tu. Đừng nói, chuyện này vẫn là không cần nói cho những kia tiền bối tốt. Bọn họ nếu chuẩn bị tiêu diệt tà phái cửu biến môn. Chúng ta liền không cần nhiều lời. Vạn nhất bọn họ không có tiêu diệt địch làm như thế nào? Đợi thêm 3 năm, chúng ta cần phải bị Du Phong Châu tiêu diệt không thể. Nếu như bọn họ không có tiêu diệt tà phái, cửu biến môn dự định, vậy chúng ta liền nói rõ sự thật, đem Du Phong Châu cùng cửu biến môn 3 năm nay tội trạng toàn bộ liệt kê ra đến. Ta không tin ngoại đảo những kia tiền bối còn có thể ngồi yên không để ý đến. Cái này cũng khó nói, từ chất tốt vài tên nữ tu sĩ, đều bị tà phái cửu biến môn lột ra luyện chế thành họa bì. Thêm vào giới trần tục chiến loạn không ngừng, nhân khẩu giảm mạnh, ngoại đảo những kia tiền bối, coi như từ bỏ nơi này đệ tử tiếp dẫn cũng có thể. Thực ở không có cách nào, chúng ta liền đi cầu dịch thần tiền bối, hắn sinh ra nội đảo. Nghe nói làm người không sai, hẳn là sẽ không ngồi yên không để ý đến. Này sợ không được, coi như dịch thần tiền bối đồng ý, nhưng hắn lên cấp an lô cảnh thời gian nên không dài. Ta nghe nói cái kia Du Phong Châu 3 năm trước liền lên cấp an lô cảnh. Còn có một cái phi thường lợi hại pháp khí, cũng không phải là không có cơ hội. Ta nghe nói tà phái cửu biến môn tứ đại trưởng lão. Từ 3 năm trước liền mất tích. Chỉ cần thỉnh cầu dịch thần tiền bối. Thêm vào chúng ta 4 người. Không hẳn không có sức đánh một trận. Nếu không là lớn tuổi. Ta đều muốn đi ngoại đảo. Không muốn quản chuyện nơi đây. Ai, nơi này là thủ hộ hơn nửa đời người địa phương. Không phải nói thả xuống liền có thể thả xuống. Ngày thứ 2. Khúc Lâu Phong chờ 3 người ở trên quảng trường nhỏ, lấy ra bát linh huyền tinh bi, bắt đầu tra nghiệm linh căn. Lần này tu sĩ càng nhiều, chủ yếu là toàn bộ Yến quốc chiến loạn không ngừng, thêm vào tà phái cửu biến môn chung quanh bắt lấy nữ tu. Chỉ cần là hơi có tư, liền khó thoát bị lột ra luyện chế thành họa bì vận mệnh. Bởi vậy muốn rời khỏi tu sĩ nhiều vô cùng. Lại ở lại nội đảo mạng nhỏ khó bảo toàn. Có điều hiện thực rất tàn khốc. Phù hợp yêu cầu tu sĩ cũng không nhiều. Chỉ có vẻn vẹn 6 người. Có thể giao phó 5 cây thập niên linh dược tu sĩ. Cũng chỉ có 3 người. So với 3 năm trước dịch thần đám người kia. Cách biệt rất xa. Phù hợp yêu cầu tu sĩ. Không khỏi mừng rỡ. Có loại trở về từ cõi chết cảm giác. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều cao hứng. Dù sao đây là xa xứ, mờ mịt cùng bàng hoàng cũng là không thể tránh được. Huống chi có mấy người còn muốn lo lắng người nhà. Nghĩ tới đây vừa rời đi, chẳng biết lúc nào có thể trở về, liền rất đau thương. không phù hợp yêu cầu người. Cái kia là tuyệt vọng, đặc biệt có vài tên tướng mạo không tầm thường. Thật vất vả trốn tới đây nữ tu, nhìn cái này sinh ly tử biệt cảnh tượng, Dịch Thần trong lòng không khỏi cảm động lây. Hắn là liền Vân Hàm Yên đều chưa thấy, cũng chẳng biết lúc nào có thể tạm biệt. Trang nghiệm linh căn sau khi kết thúc, Khúc Lâu Phong ba người mang theo thu được đi ra ngoài tư cách 9 người. Chuẩn bị rời đi, trước khi đi, Khúc Lâu Phong không khỏi cho chủ động Dịch Thần cáo biệt. Chủ yếu là Dịch Thần thực lực, để hắn rất kiêng kỵ, cảm thấy vẫn là không phải đắc tội, nhiều quà thì không bị trách. Khúc Lâu Phong chờ người rất nhanh leo lên lâu thuyền, theo Kinh Dương Hà đuôi, lần thứ hai khiến vào sông ngầm trong. Cái kia vài tên vốn là đã tuyệt vọng nữ tu, nhìn thấy ngoại đảo đến tu sĩ trong, lại có 4 người lưu lại, đặc biệt Dịch Thần cái này An Lô cảnh tiền bối, càng làm cho các nàng hơn mừng rỡ, lại nhìn thấy một tia sống sót hy vọng. Lê Ngọc Chi chính là những này nữ tu trong một, vận mệnh của nàng tối nhấp nhô, bởi vì chiến loạn, trong thôn ác bá không còn ràng buộc, muốn đưa nàng cường cưới trở lại, nếu như vậy ngược lại tính tốt, then chốt là cái kia ác bá đã cường cưới mấy nữ tử, không mấy ngày liền bị bán được khói hoa nơi, trải qua sống không bằng chết. Lê Ngọc Chi người nhà vì bảo vệ nàng, lặng lẽ đưa nàng đưa đi, lại bị ác bá một đường truy đuổi, cũng may gặp phải một lão ni cố, chính là một tên hóa khí 3 tầng tu sĩ, đem ác bá giết chết, đưa nàng cứu, từ đây theo lão ni cô tu luyện, trải qua hơn 1 năm thời gian, rốt cục gian nan tu luyện tới hóa khí 1 tầng, chính thức trở thành tu chân giả, cho rằng cũng sẽ không bao giờ bị người bắt nạt, nhưng là tiệc vui chóng tàn, Lê Ngọc Chi trở thành tu sĩ sau, liền bị ta phái Cửu Biến Môn một tên hóa khí 3 tầng đệ tử nhìn chăm chăm. Lão ni cô cùng nàng một đường lưu vong, nhưng ở Hàm Sơn phố chợ phụ cận, bị tên kia Cửu Biến Môn đệ tử lấp kín, song song đồng quy vu tận, Lê Ngọc Chi lảo đảo chạy trốn tới Hàm Sơn phố chợ. Nghe nói tiếp dẫn thuyền tới, vốn là đầy cõi lòng hy vọng, nhưng không nghĩ tới tư chất không hợp cách, đã biến thành tuyệt vọng, không khỏi khóc ra tiếng, nói cho cùng. Tâm tình của nàng còn là một nhu nhược phổ thông nữ hài. Cái khác vài tên nữ tu trải qua, tuy không có Lê Ngọc Chi như vậy nhấp nhô, nhưng cũng là bị tà phái Cửu Biến Môn làm cho cùng đường mạt lộ. Hiện tại nhìn thấy Dịch Thần lưu lại, lần thứ hai nhìn thấy một chút hy vọng, nhưng là các nàng lại kính nể Dịch Thần, cũng không dám trực tiếp cầu viện. Chỉ có thể kỳ vọng 5 tên quản sự có thể đứng ra. 5 tên quản sự như các nàng suy nghĩ như thế, thật sự hướng về Dịch Thần đi đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.